cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 307, phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 10 sau khi Mẫn Hành Châu trở về Cảng Thành, Lâm Yên vẫn chưa về. Ngày thứ 11, cô vẫn chưa về. Ngày thứ 12, Mẫn Hành Châu xuất ngoại, lại về nước, ở khách sạn, thỉnh thoảng uống đến say mềm, đến mức không còn nhớ nổi nhà mình ở đâu. Ngày thứ 20, T103 chính thức bắt đầu đợt thử nghiệm siêu xe. Ngày thứ 26, Lâm Yên vẫn chưa về. Mẫn Hành Châu quay lại khu biệt thự Tây Ương, nghĩ cũng buồn cười, con chim giảo phượng kia ra ngoài mấy hôm, suýt nữa thì chết đói. Bên ngoài không có chốn phú quý xa hoa như trong lòng, cuối cùng lại tự bay về. Mẫn Hành Châu híp mắt nhìn con chim trong lòng, thấy không ra gì, còn bay về làm gì? Thế giới ngoài kia không đủ hoang dã cho mày à? Giảo phượng ngẩng cao đầu, vỗ đôi cánh rực rỡ, kêu lên một tiếng. Ngày thứ 30, Lâm Yên vẫn chưa trở lại. Cổ phiếu T103 tăng vọt, số tiền lãng phí ở Dạ Lãng Tinh không từ lâu đã kiếm lại được. Còn anh, đêm đó chỉ biết một mình ngồi trong hội sở trải qua quãng đêm dài. Ngày thứ 40, cô vẫn chưa về. Lâm Dũng chính thức gia nhập Thịnh Nghệ Truyền Thông, nhậm chức trưởng phòng tài chính, tương đương với việc nắm giữ một nửa tài sản nhà họ Lâm. Ngày thứ 50, cô vẫn chưa trở về. Mẫn Hành Châu đã điều tra ra số điện thoại mới của Lâm Yên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được lý do để gọi. Yêu cầu kết bạn WeChat mãi không được chấp nhận, khiến tâm trạng rối bời muốn gọi cho cô cũng nhanh chóng tan biến. Điều đó làm anh khó chịu, bực bội tự dày vò mình, cầm ly rượu ném vào gã say xỉn đang ồn ào trước mặt. Người đàn ông xa lạ, đầu bê bết máu, còn đang định chửi thề mày, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Mẫn Hành Châu đầy sát khí, câu chửi lập tức nghẹn lại, không dám thốt nửa lời. Mẫn Hành Châu thờ ơ ném ra một xấp tiền, bảo là tiền thuốc men. Ngày thứ 60, người phụ nữ này đúng là giỏi thật, chỉ đóng một bộ phim thôi mà chẳng thèm nhớ nhung ai ở Cảng Thành. Không hiểu nổi Hoành Thành có gì đáng để lưu luyến, dù sao thì Mẫn Hành Châu cũng chẳng buồn để mắt tới. Gió hè mát rượi, trong ánh đèn neon lấp lánh đan xen giữa đêm, chiếc siêu xe biển đen của tài phiệt lao vun vút trên con đường dài tấp nập người qua lại. Vừa ngông cuồng, vừa cô độc, sự phồn hoa của Cảng Thành chính là đỉnh cao của thế giới xa hoa trụy lạc. Những cuộc tình chớp nhoáng, phóng túng, đa tình, tinh tế, giàu có, đậm chất công nghệ, thiên đường của D.C.V. Ân, người ta vẫn hay đùa rằng, ở nơi đây, tình yêu chỉ là phù du, Cảng Thành mới thực sự là thành phố nơi tình một đêm phổ biến nhất, mà những thứ ấy trên người thái tử ra Cảng Thành như Mẫn Hành Châu đều được trải nghiệm trọn vẹn. Mẫn Hành Châu đưa tay ra ngoài cửa sổ gạt tàn thuốc, tay kia chống lên vô lăng, kiên nhẫn chờ đèn giao thông ở nơi người khác không thể thấy. Khoảnh khắc này, anh vẫn cao quý, yên tĩnh và cô đơn. Anh thực sự mang trong mình một mùi vị khác biệt mà không ai nhận ra. Tên là cô đơn. Cô đơn đến mức mất kiểm soát mà nhớ một người phụ nữ, nhớ đến phát điên. Thế nhưng, kiêu ngạo như Mẫn Hành Châu, anh không thể cúi đầu, cũng không thể cầu xin. Mẫn Hành Châu nheo mắt nhìn đèn tín hiệu vừa chuyển, lại thấy ven đường có đôi nam nữ đang cãi nhau. Cô gái tát chàng trai một cái. Chúng ta chia tay đi. Lễ tình nhân anh tặng cái gì thế hả? Không biết em bị dị ứng phấn hoa sao? Cả hai đều còn rất trẻ, tầm 20 mấy tuổi. Mẫn Hành Châu, người luôn nhường đường cho người đi bộ, cứ thế lẳng lặng rít một hơi thuốc, vẻ mặt nhàn nhạt, tóc mái rủ xuống trán, đứng nhìn đôi trẻ cãi cọ. Tuổi trẻ thật tốt, còn có sức mà cãi nhau không dứt. Yêu huyến điên cuồng thì cũng có thể dấn thân vào dòng bùn tình ái, không yêu nữa thì dứt khoát thay người khác. Mẫn Hành Châu đánh lái, lách qua hai người đó. Khi ấy, Mẫn Hành Châu cũng không nghĩ nhiều. Chẳng rõ là đi đâu cũng chạm mặt các cặp đôi, hay chỉ bởi ánh mắt anh vô thức lưu luyến mãi nơi đó. Bảng điều khiển công nghệ AIT-103 trong chiếc siêu xe bất chợt tự động khởi động. Chủ nhân, phát hiện tốc độ xe hiện tại chỉ 50 dặm một giờ. Đồng thời phát hiện tâm trạng của ngài không tốt, đề nghị dừng xe bên đường. Tôi có thể trò chuyện cùng ngài. Anh dụi tắt điếu thuốc. Giọng khàn đặc, 103, 103 đáp ngay. Tôi đây, thưa chủ nhân. Mẫn Hành Châu cụp mắt, bật cười lạnh lùng, cô ấy không quay về bên tôi nữa rồi. 103 hỏi, ý ngài là cô Lâm Yên sao? Thật đáng tiếc, tôi còn chưa có cơ hội được gặp cô ấy. Mẫn Hành Châu cười nhạt, cô ấy cũng không muốn gặp mày, càng không muốn gặp tao. 103 hỏi tiếp, chủ nhân cũng không muốn gặp cô Lâm Yên sao? Nếu rẽ hướng đông, khoảng cách giữa chủ nhân và cô Lâm Yên hiện tại là 4.308 km. Với tốc độ ngài thường lái, cần 29 tiếng 53 phút để đến nơi. Nếu để 103 lái, cần 47 tiếng. Ngài có muốn đi không? 103 có thể lựa chọn chế độ lái phù hợp cho ngài. Mẫn Hành Châu nhướng nhẹ chân mày, lại châm thuốc hút tiếp. 103 nhắc nhở. Phát hiện lần thứ 19 có nicotine, cơ sở dữ liệu về cô Lâm Yên cho thấy cô ấy không thích chủ nhân hút thuốc. Cô ấy sẽ tức giận. Mẫn Hành Châu lơ đễnh, tức giận thì tức giận, ai rảnh nghe lời cô ấy. Gương mặt anh hờ hững, khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt như có như không. Đâu phải không có cô ấy thì sống không nổi. Có điều, 103 phân tích, chủ nhân. Dựa trên sóng dữ liệu đa chiều, câu vừa rồi của ngài là lời nói dối. Ngày quay cuối cùng, bộ phim đóng máy, nhân vật Lâm Yên thủ vai cũng chính thức nhận cơm hộp. Không hiểu sao, phim của đạo diễn Vương lúc nào cũng có nhân vật chính hoặc chết hoặc trọng thương. Dịch Lợi Khuynh vốn ít đến phim trường, sợ làm phiền, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Anh là nhà đầu tư cho đạo diễn Vương, vì thế cũng có lý do để đến. Anh mang cho cô một ly nước vải ướp lạnh. Thực ra, anh mang cho cả đoàn phim, không chỉ riêng cô. Như thế, cô sẽ không thấy khó xử. Dịch Lợi Khuynh vẫn là dáng vẻ nho nhã, kiềm chế như cũ. Từ khi Huyền Uyển rời đi, sự rạng rỡ nơi anh đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt Vương thêm vài phần u buồn. Quanh mộ Huyền Uyển có rất nhiều hoa hướng dương, là do thiếu gia Tần đào trồng. Anh nói, hướng dương nở hoa về phía mặt trời, giống như Uyển Uyển của anh. Phải, anh ấy đã cưới cô, dù chỉ là lời tuyên bố một chiều. Dẫu cục dân chính không chứng nhận, anh vẫn nhẹ nhàng nói, cưới rồi. Lâm Yên không phản bác, Dịch Lợi Khuynh cũng không. Nỗi buồn vẫn mãi quẩn quanh những con người ấy. Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh cùng bước về khu sân vườn nhỏ. Anh ôm theo món quà đóng máy mọi người tặng cô, vừa đi vừa nói, trong điện thoại của Uyển Uyển còn lưu nhiều ghi chú. Anh chưa đọc, nhưng chắc toàn là những chuyện liên quan đến Tần Đào. Anh đưa cho cô một chiếc USB, đưa cho cậu ấy đi, rồi dẫn cậu ấy về cảng thành. Khi nào có thời gian thì ghé thăm. Đừng để cậu ấy không gặp được Niên Niên. Lâm Yên nhận lấy, dịu dàng dặn dò, em đã nhắc anh rồi đấy, đừng xúc quá nhiều sữa bột, Niên Niên sẽ không bị đói đâu. Anh bật cười, nhớ rồi, đã thuê biểu mẫu rồi. Ăn xong bữa cơm cua cuối cùng hôm đó, chính Dịch Lợi Khuynh tự mình đưa cô ra sân bay. Trong lòng Lâm Yên ôm Niên Niên đang biết cười khúc khích. Đứa trẻ này càng lớn càng giống Uyển Uyển, khiến người ta nhìn mãi, những ký ức xưa cứ thế ùa về. Rõ ràng, tất cả mọi người đều hiểu, người có thể chữa lành cho anh, chỉ có Lâm Yên. Lâm Yên chỉ chú tâm vào việc từ biệt Niên Niên. Niên Niên cứ cười với cô. khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hai tay nhỏ xíu liên tục vẫy vẫy. Đến lúc phải qua cổng an ninh, Lâm Yên quay đầu lại, nói, anh Khuynh, tạm biệt, đừng rong chơi quá lâu, về nhà sớm nhé. Nói xong, anh ôm chặt Niên Niên, không ngoảnh đầu lại, vững vàng rời đi. Dịch Lợi Khuynh biết rõ, tấm vé máy bay của Lâm Yên không phải vé trở về cảng thành. Cùng lúc đó, Lâm Yên cũng quay lưng, bước qua trạm kiểm tra an ninh. Khoảnh khắc chia ly, như một thước phim lặng lẽ trôi qua. Tĩnh là dừng lại là tĩnh lặng. Cách chương.